Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 1135 mạnh nhất tiểu cữu cữu. PS, muốn nghe đến càng nhiều các ngươi thanh âm, muốn nhận đến càng nhiều các ngươi kiến nghị. Hiện tại liền tìm tòi WeChat công chúng hào Quidrit cũng thêm chú ý. Cấp một nữ ngự hoàng càng nhiều duy trì. Chương 1135 Diệp Nhiễm đem hơi một nhắm mắt. Liễm đi trong đó chìm nổi. Còn có hay không muốn hỏi? Từ từ, người nói được chuyện này có điểm ra ngoài ta tin tưởng. Ta muốn hỏi có điểm nhiều. Làm ta lý một lý, Diệp Nhiễm đem cũng không sốt ruột. Hắn nhìn dáng vẻ liền không sốt ruột quá, từ đầu tới đuôi đều chỉ là bình tĩnh đến kể lể một kiện. Bình thường chuyện này giống nhau, đại ly bình phục hạ tâm tình. Mới nói, Diệp gia vì cái gì đưa ngươi đi ma vực? Diệp gia rốt cuộc là cái gì lai lịch? Diệp gia? Nam cương bảy tộc chi nhất, hồn tộc vệ tộc chi nhất. Ta là Diệp thị vệ tộc bị tuyển ra tới vệ đem. Đến nỗi vì sao đưa đi ma vực? Đó là bởi vì hồn tộc bên kia duyên cớ. Điểm này còn không thể cùng ngươi biết, ok. Lại là không thể nói bí mật. Thảo, đại ly trong lòng cào tướng. Rồi lại bình tĩnh phải hỏi. Bảy tộc ta biết một ít. Thanh Hoàng cùng Phong Vương Đô là bảy tộc, bọn họ là yếu nhất hai cái tộc chi nhất. Khí tộc ngạch, đại ly cách ứng hạ. Có chút uống không hạ thủ này ly trà. Nima. Thanh Hoàng cùng Phong Vương Đô chỉ có thể xem như yếu nhất nhất tộc. Khí trong tộc mặt còn phân nhiều như vậy tộc. Thanh Hoàng, Phong Vương, Biển Mây là bảy trong tộc mặt yếu nhất nhất tộc chủ mạch chi nhánh. Thiện tu khí, phần lớn bổn nguyên hùng hậu mà hảo tu cảnh giới. Nhưng là cũng là bình thường nhất thiên phú, nguyên lai còn có một cái Biển Mây. Đại Ly cảm thấy người này có lẽ là Diệp gia nhất lô cốt một người. Nàng lão nương tuy rằng sắc bén, lại che giấu quá sâu. Chính là ngã xuống trước cũng không phải toàn bộ thực lực, có lẽ có thể từ người này trên người. Phỏng đoán lão nương thực lực như vậy mặt khác còn có cái gì tộc? Đều rất mạnh, đại hoang bảy phần, tinh, khí, thần, huyết, cốt, thể, hồn, giống nhau lại nói tiếp là hồn mạnh nhất, lại huyết mạch cực độ thưa thớt. Này đây thứ người số chiếm cứ ưu thế thần tộc mạnh nhất. Sau đó cốt mạnh nhất. Bất quá cốt đã vẫn diệt biến mất. Huyết tộc bị thần tộc áp chế suy yếu. Đó là sau đó tinh tộc đệ nhị. Tinh vì yêu linh. Trong đó chân long cùng hoàng vi tôn. Đến nỗi đệ tam lúc sau. Bởi vì niên đại xa xăm. Vẫn chưa một trận chiến. Này đây các tộc thực lực cũng chưa biết được. Bất quá cũng không ý nghĩa này bảy tộc chính là mạnh nhất. Năm tháng biến thiên, bảy tộc ở ngoài cũng diễn sinh trong đó tân duệ tộc đàn. Thế lực thập phần khổng lồ, trong đó lấy ma sát cùng tiên hoàng một mạch nhất cường đại. Thiên tiên cùng thiên ma vô số, cũng chính là tiên đạo cùng ma đạo bên trong đỉnh cấp gia tộc chân chính nói đến. Ngay từ đầu sắp hàng hẳn là hồn thần huyết cốt tinh thể khí đi, hô. Đại ly thở ra một hơi, người nói ma sát nhất tộc ở ma vực. Tiên hoàng nhất tộc ở đại hình quần vực. Đối, dựa theo ngươi cách nói. Thần tộc mạnh nhất, là thống trị nhất tộc. Hồn ít người, cốt biến mất, huyết bị áp chế. Cốt nhất tộc thật sự đã biến mất. Đại ly vẫn là khó có thể tưởng tượng lý nên sắp hàng đệ tam viễn cổ nhất tộc sẽ hoàn toàn vẫn. Diệt bên ngoài thượng biến mất ai u. Cái này chữ dùng hảo sinh ái muội. Đại ly nháy mắt đã hiểu trong đó mịt mờ. Ám mặt cũng chưa biết. Cũng là, Diệp gia hủy diệt. Không phải còn có nàng cùng Diệp Tử Thanh. Còn có trước mắt người này. Như vậy hiện tại ngươi có thể trả lời ta phía trước đệ nhị vấn đề. Đệ nhị, Tử Thanh hiện tại vào vô tình nói. Ta nếu là xuất hiện, tăng thêm nàng thù hận chi khí. Đó là lại vô chuyển cũng chính là khả năng. Sở dĩ tìm ngươi, đó là bởi vì ngươi có thể thừa nhận càng nhiều. Tính dài mạnh nhất, nên làm ngươi biết có thể cho ngươi biết ý của ngươi là ta ra dày nhất. Có thể như vậy lý giải, sát. Hảo đi, ngươi nói. Ta nghe, ta tưởng ngươi hẳn là biết rốt cuộc là ai đối Diệp gia ra tay tiên hoàng nhất tộc, đại ly thở. Sâu, sau đó lại phun ra một hơi. Thực hảo, không có quá vượt qua ta đoán trước, vốn dĩ liền tao ngộ tiên cấp ra tay. Lường trước đối phương cũng không phải là bình thường đơn cái tiên nhân. Sau lưng có tiên hoàng nhất tộc cũng không kỳ quái, hảo đi. Nàng thừa nhận lực quả nhiên là cực hảo, bọn họ ra tay. Cùng Diệp gia sau lưng hồn tộc mệnh lệnh có quan hệ. Vẫn là tư nhân thù hận. Diệp Nhiễm đem không có chính diện trả lời. Chỉ là nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Ở bọn họ xem ra, Nam Cương tất diệt, làm Nam Cương đã từng trung tâm nơi đại hạ. Vô luận là Diệp gia, vẫn là mặt khác, đều nên hủy diệt. Diệp gia đứng mũi chịu sào mà thôi. Đại Ly gật gật đầu. Ta hiểu được, may mắn có ngươi nói cho ta. Bằng không tương lai ta còn cần tiêu phí không ít thời gian cùng lực lượng đi điều tra, ta cho rằng ngươi sẽ oán ta đem này hết thảy đè ở trên người của ngươi áp. Ta chính mình cõng lên tới. Quan ngươi đánh giám bị tạp ở yết hầu. Đại Ly thay yêu nhã mà rụt rè mỉm cười. Như vậy ta còn có cuối cùng một vấn đề. Ta mẫu thân, cũng chính là tỷ tỷ ngươi, còn có hay không cứu trở về tới biện pháp? Có, chờ ngươi có năng lực bước vào tiên hoàng nhất tộc đại môn hơn nữa có thể hoặc là ra tới. Còn có, mẫu thân ngươi là ta muội muội, hảo đi. Ngươi còn có thể tại bên này đãi bao lâu? Kỳ Sơn đường đi hạch kết thúc, ngươi tới nơi này chính là vì tìm ta. Không phải, ma vực yêu cầu mới mẻ huyết mạch, tới tìm kiếm người được chọn, xem ra ta tự mình đa tình, tương phản. Ngươi cũng ở ta khảo hạch danh sách nội. Bất quá ngươi đã nhập ma cung, ngày sau biểu hiện tốt một chút, nhập ma vực là tất nhiên, xác định không cùng biểu tỷ thấy một mặt. Không cần, cùng ngươi gặp mặt còn có lý do, cùng nàng gặp mặt dễ dàng bại lộ. Ngươi cần phải đi, có ngươi nói như vậy nói liền liền đuổi ngươi sao? Đại Ly đứng dậy, lại không có trực tiếp rời đi, mà là cầm ấm trà lên, đem Diệp Nhiễm đem chén trà đảo mãn. Ta tưởng ngươi người như vậy cũng không thích uống rượu. Vậy lấy trà thay rượu. Tái kiến, tiểu cữu cữu uống một hơi cạn sạch. Đại Ly xoay người rời đi, bất quá một chút lâu đi ra khách điếm này. Nàng liền lập tức cảm giác được mấy chục đạo cường đại khí cơ tỏa định nàng. Trong lòng mới vừa dùng mình nhiên. Lòng bàn tay xúc thế chuẩn bị bùng nổ, nháy mắt. Này mấy chục đạo khí cơ biến mất gì? Dầm. Trong không khí vô cớ nhiều 50 nhiều phiến bột mịn. Từ các phương vị các góc rơi xuống, có huyết vụ, dọa trên đường phố không ít người nhảy dựng. Tùy ý trong lòng một lộp bộp, phản xạ tính nhìn về phía sau khách điếm lầu 2, cửa sổ mặt sau. Diệp Nhiễm đem vẻ mặt bình tĩnh, ngạch, nàng giống như nhận một vị thập phần đáng sợ tiểu cữu cữu. Mạnh nhất tiểu cữu cữu tới cũng tương đương cùng Diệp Nhiễm thu một mạch tương thừa nội liễm phúc hắc a. Nhìn Đại Ly rời đi bóng dáng, Diệp Nhiễm đem đáy mắt rốt cuộc nổi lên một tầng u động cảm xúc, không ai có thể lý giải từ vừa. Sinh ra liền bởi vì Mạc Danh nhân tố bị đưa ra gia tộc. Hơn nữa, rất có thể cả đời đều không thể trở về gia tộc người rốt cuộc ở kia một khắc có cái dạng. Nào cảm giác? Ta tiểu thuyết một nữ ngự hoàng đem ở phía chính phủ WeChat ngôi cao thượng có càng nhiều mới. Mẻ nội dung Nga, đồng thời còn có 100% rút thăm trúng thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra WeChat, điểm đánh phía trên bên phải cộng hào tăng thêm bằng hữu. Tìm tòi công chúng hào Quidrit cũng chú ý. Tốc độ nắm chặt lạp. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.